Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Thời gian trôi, cho đến khi bác sĩ vừa tiêm xong, các bọn lại tụ tập với nhau như tối hôm qua. Bài tử kia ngồi hăng máu với hy vọng là gỡ lại hết số vốn cùng với lại ít đồ vật ở bên người. Gã gãy chân kia thì lắc đầu, thầm nghĩ rằng quả này thì nếu như thắng chắc thì vừa có chút tiền viện phí đàng hoàng, chả phải công của mình bỏ ra, vừa được hưởng thêm cả một đống tiền, sao mà lại ngon nghẻ đến như vậy. Làm vèo một mạch, hết đống này đến đống kia đều bị ghi vào. Tổng kết cuối cùng thì ba người trong đó có cả cái gã què đó là lãi lớn, còn chỉ có duy nhất một người là lỗ nặng. Mất tính tổng khoảng hơn 700 triệu cho cả ba tên. Giấy tờ cũng chồng chất cả lên. Tay kia lúc này mới cay cú, bực dọc. Ánh đèn tắt mà hắn ta thì thức, trong khi mấy tên kia đã ngủ say. Nằm quay mình vào bên trong tường, thì hắn đột nhiên nghe thấy tiếng thì thào của hai gã nằm cạnh. Này mày, thấy tao nói chuẩn không? Cuối cùng thì thằng nào ngu thì vẫn mất tiền mà thôi. Thấy cao kiến của tao quá là hay luôn đúng chưa? Ừ, mày nói đúng đấy. Vừa lấy hết tiền của thằng què, vừa lại được thêm tiền. Cứ như thế này thì chẳng mấy chốc mà có tiền to ấy chứ. Tên bên cạnh đáp gọn lại. Nằm trong đó nghe mà tức đến ói máu. Tay kia cố gắng trùng cái chăn qua người. Suy cho cùng thì cũng là kẻ dại dột khi mà đâm đầu vào mấy cái thứ vô bổ đó. Kết quả cũng chẳng có gì hay ho cả, vậy mà hắn cứ nhắm mắt bước sai. Thời gian tích tắc trôi qua, tên này lúc đó nghĩ ra một kế hoạch. Hắn đụng đậy nhẹ xem còn ai thức giấc không, với lên đầu giường tìm cái dao sắc nhọn. Bước xuống dưới giường, hắn liếc liếc xung quanh. Ánh sáng từ bên ngoài chỉ hắt vào yếu ớt, tiếp tục cho một kẻ từ người tốt trở thành một tay sát nhân. Những nhát dao xuyên thẳng vào bụng làm cho những kẻ đó không kịp trở tay, chết ngay tại chỗ với máu me đênh láng. Quá dễ dàng, hắn tiếp tục làm nốt với hai tên còn lại. Sau khi kết liễu xong ba tên cùng phòng, hắn lấy hết đồ đạc trang sức, đắp chăn mền cả bốn cái giường, xé tờ giấy ghi nợ, rồi sau đó mở cửa chuột khỏi bệnh viện giữa đêm khuya vắng. Những làn gió cứ thế đập trong đêm khuya, gió to làm cho những cánh cửa va vào nhau làm mọi chuyện quá như là tĩnh lặng. Buổi sáng ồn ào lại diễn ra trong cái bệnh viện, nhưng ở trong khu nhà bên đó thì có tiếng hét ầm ĩ của y tá. Mọi người mau chóng chạy vào xem. Người này người nọ lập tức xuất hiện ở bên dãy nhà, hoảng sợ khi sau cái lớp chăn đã bị phủ kín là cái xác máu me loang lổ, mọi thứ đều chìm trong máu. Công an cũng đã được điều đến để kiểm tra lại. Căn phòng này bị niêm phong lại, nhưng bảo vệ thì lắc đầu rằng không hề thấy có ai đi ra ngoài vào đêm hôm qua. Lục soát kỹ cái giường của hung thủ, mọi người thấy có một bức ảnh nào đó của người thân. Về dưới quê điều tra thì cũng chả có thấy bất kỳ dấu vết nào của hung thủ. Mọi chuyện dường như đã là quá khó để tìm kiếm, vì biết đâu nguyên cả đêm đó thì chả có ai đi về cả. Mọi thứ được thu dọn để trở lại như bình thường. Những người ở trong đó bị sát hại cũng đã được đưa về quê để mai táng một cách thật kỹ càng. Mọi chuyện dường như đã tưởng chỉ kết thúc, nhưng căn phòng đó thì lại không. Nhắc lại thì làm cho bao nhiêu người giật mình. Lúc đầu có ba người ở trong cái phòng đó đã có án mạng đó. Đêm nào cũng nghe thấy tiếng nước chảy, nhưng không biết từ đâu ra. Không như thế mấy hôm sau, trong khi ngủ lại bị những cái tát đến đau cả mặt, hằn in hẳn lên trên da. Người ở đó sợ hãi, chỉ biết trả phòng rồi đi về. Và cũng chỉ còn có hai người nữa nằm ở bên trong đó, nhưng họ đều thấy những hình ảnh của những cái xác đầy máu me trên giường sau khi căn phòng tắt ánh đèn. Và người cuối cùng ở lại căn phòng đó thì cũng suýt nữa nhảy từ trên tầng xuống dưới đất mà không biết lý do. Ai nấy cũng cảm thấy sợ sệt, kinh hãi trong căn phòng kia. Ủa, thế là căn phòng đấy giờ vẫn đang trong tình trạng niêm phong à? Lộc ngồi nghe suốt nãy đến giờ, mệt mỏi duỗi thẳng chân ra hỏi chuyện. Không phải đâu, năm kia đã có một người giải quyết được cái vấn đề đó, nói rằng là mọi thứ ổn thỏa hết cả rồi. Ly quay lại trả lời cho Lộc nghe. Phải đó, năm đó người mà đã giúp đỡ những người xung quanh khỏi đêm nào cũng nghe thấy những tiếng chửi bới bên phòng người đã chết kia ấy, là một ông thầy Pháp. Bà chủ trọ tiếp lời của Ly. Cách đây gần một năm, khi bà chủ quán đang ngồi nghỉ sau một ngày làm mệt, thì có một ông lão với một dáng vẻ khoan thai bước từng bước vào bên trong quán. Bà chủ ra hỏi chuyện thì được ông thầy mở lời. À, tôi nghe nói là ở trong bệnh viện này có cái phòng nào bị ma ám đúng không? Dạ vâng. Vậy thưa ông là... Bà chủ quán đưa đôi mắt lên nhìn. À không, tôi cũng chỉ là người nghe được chuyện, muốn giúp đôi chút vì tôi có người nhà ở trong đấy thôi. Bà chủ lấy cho tôi bát phở nhé. Ông thầy cười cười, cầm cốc nước lên kề vào miệng rồi gọi đồ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net